Thanh Xuyên, chương 9, góc truyện audio.com. Thượng Dược, ghé vào trên giường không có việc gì làm, muốn ngủ lại đau không ngủ được. Đọc sách, sách nơi này ta không thích đọc, vậy chỉ có chơi cờ vua. Ta ghé vào bên cạnh giường, đặt bàn cờ bên cạnh. Minh Hy ngồi ở bên giường liền cứ như vậy chơi. Theo lý thuyết khi có kết quả, hắn nên bàn đến chuyện ra ngoài nhưng hắn tựa hồ không có ý tứ muốn bàn chuyện đó. Cũng tốt, hắn ở lại có thể theo ta trò chuyện, giải buồn ni, nửa đêm có người giúp ta đổi dược, động tác mềm nhẹ không giống tiểu tam nhi, ta luôn không để nha đầu hầu hạ bên người. Sao lại thế này, ta mở mắt ra, nhìn về phía sau, Minh Hy, như thế nào ngươi lại tới thượng dược cho ta? Tiểu tam nhi đâu, ta cố ý muốn thượng dược cho ngươi, ngươi vốn vì ta mà bị đánh, ta thượng dược cho ngươi cũng là đương nhiên. Ta kỳ quái nhìn hắn một cái, thuốc này ai thượng không phải đều giống nhau, ngươi không bằng dưỡng tốt tinh thần, ngày mai chúng ta hạ bàn cờ tái chiến, không giống a ta chính là muốn thượng dược cho ngươi. Hắn một bộ không phân rõ, phải trái nói, ta hết chỗ nói rồi, lát sau nói, ngươi thượng dược thật tốt a, không giống tiểu tam nhi kia. Số tiểu tử lộng đau a, hắn để cho ta mặc quần. Đáp chăn, cười nói, ai kêu ngươi trừ tiểu tử kia ra không nhượng nha đầu hầu hạ. Bên người toàn là tiểu tử thô thiển, thượng dược đau là phải a ta cũng cười nói, ta cũng không phải là ngươi. Sắc phôi, 10 tuổi đùa giỡn nha đầu trong phòng đại ca, nghĩ đến hắn hiện tại thấy nữ nhân như thấy hổ, ta không khỏi ngậm miệng, một trận nam kham trầm mặc qua đi, hắn bỗng nhiên mở miệng nói. Kỳ thật từ trước ta chưa bao giờ đem ngươi để trong lòng. Nhớ tới ngươi, ấn tượng chính là một bằng hữu thật thà chất phác ít lời. Khi đó mọi người đều sủng ta, xung quanh ta là nhất bang bằng hữu, viết toàn toàn hủ thi từ, đi phong nguyệt phường dùng thiên kim mua nụ cười. Ta lúc đó là chân chính quý công tử, trong lòng không hề coi trọng ngươi, ngươi không đọc sách, không có tâm kế lại ít nói. Chỉ biết giữ khuôn phép chủ tử đưa ra, nhưng là từ lúc xảy ra chuyện, ta từ trên cao rơi xuống bùn nhão mới biết chính thức cái gì là tốt. Cái gì là lừa gạt, người nhiều như vậy, thân nhân của ta, mấy người gọi là tri kỷ thậm chí là người trong quá khứ ta giúp đỡ. Không có một ai giúp đỡ, chỉ có người ta chưa bao giờ coi trọng, không chê ta bẩn không sạch sẽ, đem ta cứu ra, Mộc Thái. Ta không nghĩ đối với ngươi nói cái gì báo ân, ta oán hận người nhiều lắm, tương lai cũng không có kết quả tốt, ta đã suy nghĩ rất nhiều, thiên hạ này không có người nào có thể đi vào tâm của ta. Nhưng là, Mộc Thái, ta đem ngươi đặt ở trong lòng, vô luận về sau có thể hay không hồi báo ngươi, ngươi đối với ta vẫn là người quan trọng nhất thế gian. Ta nghe hắn nói, có chú không biết nói gì. Có chút xấu hổ, hắn nói từ trước hắn chưa đem ta đặt ở trong lòng. Kỳ thật ta cũng đâu đem hắn đặt trong tâm, khi đó hắn chỉ nhượng ta có chút hâm mộ một hoàn khố đệ tử. Vài năm không liên hệ cũng không có cái gì hoài niệm. Ta giúp hắn cũng là tiện tay, nếu thái tử không đem người thưởng cho ta, chẳng lẽ ta sẽ vì hắn đi đối nghịch cùng thái tử? Ta sẽ không. Hắn thẩm oán những người đó cũng là đạo lý này. Không phải ai cũng là kẻ bỏ đá xuống giếng nhưng là ai sẽ vì hắn cùng thái tử đối nghịch. Về phần hắn nói đem ta đặt ở trong lòng, ta hiểu được ý tứ của hắn là rất coi trọng vị bằng hữu là ta. Nhưng lời hắn nói ta vì cái gì nghe cảm thấy không được tự nhiên. Vì thế ta lâm vào hoàn cảnh không biết nói gì, ngược lại hắn xem bộ dáng trợn mắt há mồm của ta ngược lại bật cười. Những lời này ta chỉ nói một lần, về sau sẽ không nói nữa. Xem bộ dáng ngốc ngốc của ngươi kìa, ta chỉ có thể xấu hổ vuốt đầu cười. Cách chương.